Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Triệu Đan xuất viện, Dương Kha Vân và Triệu Tuấn Hải cùng nhau chuyển đến nhà cô. Nguyên nhân chính là vì nhà Dương Duy Lực chỉ có 2 phòng, vừa không đủ chỗ cho nhiều người, vừa khiến Triệu Đan lo lắng nếu A Khố Chát Y trở về mà không tìm thấy hai mẹ con cô đúng lúc này. Dương Kha Vân cũng muốn chăm sóc con gái chu đáo. Dù ở nhà Chu Chiêu Chiêu có thoải mái đến đâu, đó vẫn là nhà người khác. Chu Chiêu Chiêu mua một số đồ dùng từ cửa hàng cung ứng mang đến, còn Hứa Quế Chi cũng gửi sang ít lạp xưởng và thịt muối treo từ trước Tết. Dân làng vốn đang bán tín bán nghi, chưa rõ tình hình thế nào, bỗng thấy Triệu Đan cùng những người được cho là bố mẹ cô và Chu Chiêu Chiêu xách đủ thứ đồ đạc đến. Hóa ra họ thực sự là bố mẹ ruột của cô. Khi A Khố Chát Y kết hôn với Triệu Đan, dân làng đều biết cô là đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Những năm qua, nếu không có A Khố Chát Y bảo vệ, cô đã bị bắt nạt đến cùng cực. Vì thế, khi A Khố Chát Y gặp nạn không trở về, hai anh em Mộc Ba liền xông vào nhà cướp phá. Lúc đó, nhiều nhà chỉ đứng nhìn mà không ra giúp, cũng vì lý do này. Giờ đây, khi thấy Triệu Tuấn Hải và Dương Kha Vân cùng mọi người trở về, mang theo nhiều đồ đạc, có người hàng xóm thân thiết với Triệu Đan không nhịn được hỏi. Đan Đan, hai người này thật sự là bố mẹ ruột của cháu sao? Những người khác cũng dòng tai lên nghe. Đúng vậy, Triệu Đan cười đáp, khi còn nhỏ, cháu bị bọn buôn người bắt cóc. Suốt bao năm, bố mẹ cháu không ngừng tìm kiếm. Có lẽ trời cao thấu hiểu nỗi khổ của họ, nên đã để em dâu tôi tình cờ gặp con trai tôi. Triệu Đan nhìn Chu Chiêu Chiêu đầy biết ơn. Nếu không có cô ấy, có lẽ cả đời này chúng tôi không thể đoàn tụ. Nếu Chu Chiêu Chiêu không tin tưởng A Hợp Kỳ, nếu cô ấy không đến nhà và gặp cô, rồi thức tỉnh cô, có lẽ nốt thắt trong lòng cô sẽ không bao giờ được gỡ bỏ, càng không thể đoàn tụ với bố mẹ nhanh chóng như vậy. Giờ nghĩ lại, việc Chu Chiêu Chiêu dạy A Hợp Kỳ đọc chữ, hóa ra là vì cô ấy đã nhận ra mối quan hệ giữa cậu bé và cô từ sớm. Nếu là trước đây, Triệu Đan có lẽ sẽ rất hận Chu Chiêu Chiêu, nhưng giờ đây, cô chỉ cảm thấy biết ơn sâu sắc. Đôi khi, việc một người cứng đầu không chỉ khiến bản thân khổ sở, mà cả những người xung quanh cũng vậy. Nhưng một khi bước ra khỏi vòng xoáy đó, họ sẽ nhận ra cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp. Triệu Đan giờ đây chính là như vậy, có bố mẹ yêu thương, chưa nói đến điều gì khác, chỉ cần nhìn A Hợp Kỳ là biết cậu bé vui đến mức nào. Lúc thì nắm tay bà ngoại gọi, ngoại, lúc lại được ông ngoại cõng chơi, cô chưa bao giờ thấy con trai mình vui vẻ nhảy nhót như những đứa trẻ khác. Tôi không nói chuyện nữa, bố mẹ tôi sẽ ở lại đây. Triệu Đan cười nói, tôi phải về dọn dẹp nhà cửa ngay. À, nhà bạn còn thịt dê không? Tôi mua ít, cô hỏi một người trong làng chuyên bán thịt bò và thịt dê. Có chứ, để A Hợp Kỳ qua lấy, tôi dành phần ngon nhất cho cháu. Người đó cười đáp, lúc này, kết thân với Triệu Đan chắc chắn không sai. Cảm ơn nhé, lát nữa tôi bảo cháu qua lấy. Triệu Đan nói xong, cô mở cửa dẫn Chu Chiêu Chiêu và mọi người vào nhà. Trong sân, sau khi họ rời đi, trưởng thôn đã sai người dọn dẹp những đồ đạc vỡ vụn, giờ mọi thứ đã gọn gàng. Thậm chí, những viên đá cũng được xếp ngay ngắn. Triệu Đan định vào bếp, nhưng Dương Kha Vân và Hứa Quế Chi không đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nhiều cơ hội sau này, giờ sức khỏe cháu chưa tốt, dù đã xuất viện nhưng bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi nhiều. Dương Kha Vân vừa đỡ Triệu Đan nằm xuống vừa nói, việc nấu nướng để chúng tôi lo, canh thịt dê hay gì thì chúng tôi nấu, cháu chỉ cần hướng dẫn là được. Hứa Quế Chi cười nói, hai mẹ con cứ nghỉ ngơi đi, A Hợp Kỳ đã theo Triệu Tuấn Hải đi mua thịt dê. Hai người mẹ ở trong bếp nấu ăn, Chu Chiêu Chiêu không có việc gì liền đi dạo trong sân. Không biết trong đống đá này có ẩn chứa báu vật gì không? Giá như cô có siêu năng lực thì tốt. Chu Chiêu Chiêu bật cười, thật tham lam, được trọng sinh một lần đã là may mắn lớn rồi, còn muốn gì nữa? Nhưng ngay lúc đó, một trong hai đứa bé trong bụng đạp cô một cái. Chu Chiêu Chiêu, cú đạp này mạnh hơn trước nhiều, thật là nghịch ngợm. Vừa nghĩ vậy, cô lại bị đạp thêm một cái nữa, lần này đau đến mức khiến cô kêu lên. Sao thế? Hứa Quế Chi tiếng liền từ bếp chạy ra hỏi. Có khó chịu gì không? Không ạ. Chỉ là con đạp mạnh quá, cô nhăn mặt nói, Hứa Quế Chi liền đỡ cô vào phòng nghỉ. Chu Chiêu Chiêu ngoảnh lại nhìn đống đá lần nữa. Có cảm giác như khi cô đến gần đống đá, đứa bé trong bụng trở nên vô cùng phấn khích. Có lẽ chỉ là cô nghĩ quá nhiều thôi. Chu Chiêu Chiêu trở vào phòng, uống một ngụm nước rồi cảm thấy dễ chịu hơn. A Hợp Kỳ và Triệu Tuấn Hải trở về, mang theo nhiều thịt bò, thịt dê cùng quà mà dân làng biếu. Dân làng ở đây nhiệt tình quá, Triệu Tuấn Hải cười nói khi rót nước cho A Hợp Kỳ. Cứ ép chúng tôi nhận, theo A Hợp Kỳ, đây đều là những thứ chỉ có vào dịp Tết. Giá như A Khố Chát Y ở đây, Triệu Đan nhìn đồ đạc trong phòng, bỗng nhớ đến chồng mình, giọng trùng xuống. Anh ấy chắc sẽ rất vui. Chu Chiêu Chiêu xoa bụng, vẫn suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Dương Kha Vân bưng món ăn vào. Bác sĩ dặn rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Phiêu Vũ Miên Miên, nếu cháu nói anh ấy là người tốt, là người bố tốt. Dương Kha Vân nói, thì anh ấy nhất định sẽ trở về. Không tin thì hỏi bố cháu. Bà nhìn Triệu Tuấn Hải nói tiếp. Ngày trước mỗi lần đi biển hay làm nhiệm vụ, dù khó khăn đến đâu ông ấy cũng cố gắng về nhà. Biết có người ở nhà mong ngóng, Triệu Tuấn Hải nói, thì dù khó mấy cũng tìm cách quay về. A Khố Chát Y trước đây cũng từng đi bán đá, lần này chỉ bị tuyết làm chậm trễ mà thôi. Nói đến đây, người đáng lo nhất phải là Chu Chiêu Chiêu. Nhiệm vụ của Dương Duy Lực vô cùng nguy hiểm, giờ lại mất tích, ngay cả Triệu Tuấn Hải một quân nhân dày dạn, sau khi nghe Hứa Quế Chi kể cũng cảm thấy lo lắng. Huống chi là Chu Chiêu Chiêu. Đây cũng là điều khiến Triệu Tuấn Hải đặc biệt quý trọng cô. Đồng thời, ông cũng rất thương cảm cho hoàn cảnh của cô, một người phụ nữ mang thai đôi, áp lực biết bao nhiêu. Nhìn lại đứa con gái ốm yếu trên giường, Triệu Tuấn Hải mỉm cười nói. Năm mới khí sắc mới, gia đình ta nhất định sẽ tốt đẹp hơn. Dù là Dương Duy Lực hay A Khố Chát Y, tất cả đều sẽ bình an trở về. Cách chương.